Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, lùng bắt Roger huyết mạch cùng O'Hara mở màn. Báp 30NP do Đông Bay, Susaura, Maton, Huy 6762, Kuopnik 88, Botlon 309, Ngoài Ngoang Minh 599 tổng 15C. Thời gian cứ như vậy vội vàng mà qua. Ngay tại Gromas cùng Luchi còn có Wai Fang tại trải qua hoang đảo cầu sinh, cuộc sống thời điểm. Chính phủ thế giới rốt cục lần nữa đem lực chú ý đặt ở đã bị xử tử Roger trên thân. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm Roger biến mất một năm này ở giữa đến cùng tiếp xúc người nào. Núp ở chỗ nào, lại có không có để lại cái gì huyết mạch loại hình sự tình. Lúc này ở hải quân bản bộ Marineford, Sengoku đại tướng trong văn phòng, Zephyr đại tướng, Gap trung tướng, Suru đại tham mưu còn có Kuzan cùng đã về tới Marineford dần bọn người chính tập hợp một chỗ uống. Trà đây này, nơi này chỗ người đều là hải quân tướng lãnh cao cấp. Kém nhất đều là đại tướng dự khuyết. Bởi vậy mọi người cùng nhau khoác cái chính nghĩa áo khoác là một kiện rất hợp tình cũng rất hợp lý sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ có dần một người cũng không có phủ thêm cái này, phù hợp. Phá hủy đội hình, đồng thời vai trái của nàng bên trên còn đeo nàng từ Gromas nơi đó giành được kỳ lân giáp vai. Suru đại tham mưu cùng dần tình như tỉ muội, quan hệ của hai người vô cùng thân mật. Lúc này Suru đại tham mưu nhìn xem tựa hồ trải qua tại Whiskey Peak sự kiện về sau thâm thụ ảnh. Hưởng dần cũng là có chút bất đắc dĩ. Dần, nhiệm vụ thất bại cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Grommor Grommas cũng xác thực không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Đừng nói ngươi cùng Sakazuki tại trên tay hắn bị thua thiệt. Liền xem như Sengoku cùng Gap không cũng là như thế sao? Cho nên ngươi không cần như thế tự trách. Chính nghĩa cũng không có rời bỏ ngươi. Hải quân chính nghĩa cũng không phải cái kia thật đơn giản viết tại áo khoác phía sau hai chữ mà. Thôi, ngươi, Suru đại tham mưu cuối cùng vẫn muốn mở miệng an ủi một cái dần. Chỉ bất quá nàng còn chưa nói xong đâu. Dần liền đã nở nụ cười. Tựa hồ căn bản cũng không có đem sự kiện kia để ở trong lòng bình thường. Sau đó nàng đánh gãy Suru đại tham mưu an ủi. Suru tỉ tỉ, ngươi nói đạo lý ta đều rõ ràng. Trong nội tâm của ta chính nghĩa cũng chưa từng có bị vứt bỏ qua. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ai cũng không dám nói mình vĩnh viễn thường thắng bất bại không phải sao. Làm một cái hải quân, làm hải quân bản bộ trung tướng, ta cũng không phải loại kia không thể nào tiếp thu được thất bại người. Nói đến đây, dần dừng một chút, sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên định, mở miệng tiếp tục nói, nhưng là thất bại liền là thất bại, sự thật còn tại đó, coi như đã qua, nhưng kết quả là sẽ không phát sinh cải biến, đó cũng không phải dùng một câu, chuyện thường binh ra, liền có thể dẫn đi đổ vật. Bên thắng đã có thể được hưởng vinh quang. Cái kia kẻ bại nên cũng sẽ gánh vác sỉ nhục không phải sao? Trên người của ta, hiện tại liền gánh vác lấy Braumor Grommas tên kia cho ta sỉ nhục. Tại không có chém xuống đầu của hắn trước đó, tại không có dùng máu tươi của hắn đến rửa sạch hắn đem đến cho ta cái này thất bại sỉ nhục trước đó. Ta mình đã không cách nào đang thuyết phục mình phủ thêm cái kia tượng trưng cho hải quân vinh. Quang chính nghĩa áo khoác, mà vừa lúc, cái này đáng chết kỳ lân giáp vai lại có thể thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy ta. Không nên quên phần này sỉ nhục, bởi vậy, ta mới có lần này làm. Cho nên Suru tỉ tỉ, ngươi không cần phải lo lắng ta cái gì, ta chỉ là tại thời khắc nhắc nhở lấy mình thôi. Suru đại tham mưu thấy thế cũng là thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng nói ra. Tốt a, ta chỉ là không nguyện ý. A ha ha ha a. Suru, đừng nói nhiều như vậy. Dần lại không là tiểu hài tử. ta cảm thấy ý nghĩ của nàng rất không tệ nha. Nói không sai, thất bại liền là thất bại. Không phải dùng cái gì chuyện thường binh ra loại hình lý do liền có thể một vùng mà qua. Nói thật, ta cũng muốn cái kia giáp vai. Nhìn thật đẹp trai không phải sao? Dù sao ta cũng tại Gromas trong tay bị nhiều thua thiệt. Cũng có thể nhắc nhở ta không nên quên chuyện này a. Dần, không bằng đưa cho ta tính toán. Gặp đại mở miệng cười nói ra. Mà dần cũng là cười một cái nói. Thứ này mặc dù là sỉ nhục, nhưng cũng là chiến lợi phẩm a. Nhỏ Gáp, ngươi muốn là nếu mà muốn, liền mình đi đoạt đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Braumor Gromas trong tay như vậy bị hắn xưng là địa ngục. Hủy diệt giả, chiến phủ là cái 10 phần đồ tốt đâu. Liền xem như bằng vào ta cái này kiếm sĩ thân phận tới nói. Nó cũng coi là có thể cùng 12 Seizo Owazamono Great Sword cấp bậc Meito đánh đồng lợi khí. Bị dần xưng là nhỏ Gáp. Gáp là một chút cũng không có sinh khí. Tựa hồ sớm đều đã thành thói quen. Hắn cũng là chép miệng một cái mở miệng nói ra. Nói không sai a, cái kia địa ngục hủy diệt giả đúng là cái thứ tốt. Có cơ hội ta cũng sẽ khách mời một thanh hải tặc. A ha ha ha a. Cho đến lúc này, Zephyr đại tướng mới cười ha hả để chén trà trong tay xuống. Mở miệng nói ra, tốt, lần này mặc dù tại Whiskey Peak lấy ra một chút đầy bụi đất sự tình, nhưng nói cho cùng cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Vẫn là thảo luận một chút chính đề a. Sengoku đại tướng cũng là gật gật đầu nói. Không sai, tuy nói liên quan tới Gromas sự tình không thể buông lỏng. Nhưng là phía trên yêu cầu sự tình cũng không phải việc nhỏ. Có quan hệ với Roger hơn một năm nay đến hướng đi. Chính phủ thế giới bên kia CP các cơ quan đã đại khái loại bỏ còn lại khả năng. Suy đoán ra Roger gia hỏa này lúc trước rất có thể liền là tại hắn tự thú Nam Hải ẩn cư lấy. Bởi vậy kế tiếp giai đoạn bên trong, chúng ta hải quân cần toàn lực loại bỏ Nam Hải rất nhiều sự tình. Nghi, nhìn xem Roger có không có để lại cái gì, tai họa ngầm. Chuyện này, Sengoku đại tướng nói đến đây dừng một chút, sau đó nhìn một chút đồng dạng ngồi ở một bên chính tại uống trà Kuzan. Mở miệng nói ra, chuyện này, chủ yếu liền giao cho Kuzan ngươi tới làm. Kuzan nghe vậy cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn gật gật đầu nói. Tốt, Sengoku đại tướng. Không hề nghi ngờ, Sengoku đại tướng là đang chiếu cố mình phái chủ hòa người nối nghiệp. Sengoku đại tướng gật gật đầu về sau. Tiếp lấy đối Gáp nói ra. Đúng, Gáp, trước đó đáp ứng ngươi ngày nghỉ. Ta đã cùng Bu công đại ca nói xong. Cho ngươi thả cái nghỉ dài hạn. Ngươi muốn đi đâu đi dạo liền đi nơi đó đi dạo đi. Bất quá ngươi cũng biết, hiện giai đoạn còn tốt, chẳng qua là đại lượng người mới hải tặc nhóm đăng tràng mà thôi. Không cần dùng chúng ta những người này xuất thủ, nhưng là một khi bọn hắn xông qua mười thế giới bên trong, cái kia chính là bỏ hỗn tồn tinh, những người kia liền muốn từ trung tướng cùng với trở lên chiến lực đi ứng đối. Mà tới được lúc kia, liền đem là ngươi ngày nghỉ lúc kết thúc. Bởi vì lúc này Dragon cái này gặp nghịch tử còn không cho hắn chỉnh ra đến cái nghịch tôn đâu. Bởi vậy gặp cũng không có động một chút, lại hướng Đông Hải thôn Phu Sa chạy. Lại thêm Roger giao phó cho hắn sự kiện kia, trong lòng của hắn thế nhưng còn không có quên đâu. Chỉ trước chính phủ thế giới ánh mắt bị Gromas hấp dẫn, lại thêm C cơ quan những người kia còn không có cho ra tình báo. Cho nên gặp tài năng nhàn rỗi không đi nghĩ cái này để hắn nháo tâm sự tình. Nhưng là hiện tại chính phủ thế giới đã bắt đầu muốn đối với chuyện này tiến hành điều tra. Hắn liền không thể lại tiếp tục nhàn rỗi. Thế là hắn nhìn một chút Kuzan. Sau đó cười ha hả mở miệng nói ra. Nói muốn đi nghỉ ngơi. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Đã cu gian tiểu tử này vừa vặn muốn đi Nam Hải xử lý Roger sự kiện đến tiếp sau kết thúc công việc. Vậy ta cũng liền nhân cơ hội này cùng một chỗ đi vài vòng đi. Dù sao nghe nói Nam Hải tiểu trấn phong quang cũng thật không tệ. Ta định tìm cái tiểu trấn ở một đoạn thời gian, qua qua loại kia cuộc sống nhàn nhã, thư giãn một tí tâm tình của mình. Sengoku đại tướng thật cũng không nhiều suy nghĩ gì. Một phương diện hắn tin tưởng Gap, một phương diện khác, Nam Hải đúng là có rất nhiều loại kia tương đối mà nói muốn an nhàn rất nhiều tiểu trấn. Không phải Roger cũng sẽ không ẩn cư ở nơi đó. Gap muốn qua bên kia buông lỏng, cũng không có gì. Thế là Sengoku đại tướng gật đầu nói, ân, dạng này cũng tốt. Ai biết Roger băng hải tặc còn lại thành viên có thể hay không cũng có tại Nam Hải trốn tránh. Nếu là Kuzan nơi đó náo ra cái gì ghê gớm tình huống. Vừa vặn ngươi tại Nam Hải, cũng có thể tùy thời đi trợ giúp hắn một cái. Lần này hội nghị cứ như vậy tàn. Kuzan cùng Gap cũng không có ở lâu. Kuzan triệu tập lên mình dưới trướng quân hạm. Liên cùng Gap trung tướng cùng một chỗ hướng phía Marineford quân cảng đi đến. Các loại Kuzan bọn hắn vừa đi tới quân cảng phụ cận thời điểm. Đã nhìn thấy một chiếc to lớn hải quân quân hạm đang tại lái vào bến cảng. Hải quân quân hạm chia làm rất nhiều loại. Một loại là chi bộ quân hạm. Loại kia quân hạm rất phổ thông. Cũng không có cái gì có thể nói. Còn có một loại là hải quân bản bộ Marineford chế thức quân hạm. Chế thức quân hạm liền đã rất lớn. Bình thường trung tướng nhóm đều sẽ cưỡi loại này quân hạm. Chỉ có gặp những này số ít người sẽ cho cái kia quân hạm hơi cải tiến một cái. Làm vì mình tiêu chí. Tỉ như gặp đem hắn quân hạm mũi sừng cho đổi thành đầu chó. Bởi vậy hắn quân hạm cũng bị người gọi đùa vì đầu chó quân hạm. Converter, Miss Dux ngoại trừ loại này trung tướng chế thức quân hạm bên ngoài. Giống Sengoku bọn hắn loại này đại tướng cũng có được mạnh hơn đại tướng tọa giá. Đương nhiên nhìn qua cùng phổ thông trung tướng cấp chế thức quân hạm không có cái gì không giống. Nhau, chỉ là lớn hơn một vòng. Hỏa lực càng thêm hung mãnh một chút thôi. Với lại Sengoku cũng không có cải tiến qua mình quân hạm. Trừ cái đó ra, còn có một loại phi thường đặc biệt quân hạm. Cái kia chính là cho hải quân cự nhân tộc trung tướng nhóm sử dụng to lớn quân hạm. Dù sao bọn hắn thân là cự nhân tộc, thân cao ở nơi đó bày biện đâu, cũng không khả năng sử dụng phổ thông chế thức quân hạm a. Lúc này Kuzan nhìn thấy cái kia to lớn hải quân quân hạm. Chính là hải quân bản bộ cự nhân tộc trung tướng nhóm phổ biến sử dụng quân hạm. Kuzan hơi chút dò xét, sau đó cười ha hả nói. Gặp tiên sinh, là xô trung tướng quân hạm. Hắn ra xong nhiệm vụ trở về. Kuzan cùng Jawade, xô cái này cự nhân tộc trung tướng quan hệ rất không tệ. Hai người có thể nói là bạn thân, làm, đê, chi nhất tộc người. Gặp cùng xô quan hệ cũng còn có thể. Nguyên bản trong lịch sử, ép vua hải chiến thời điểm, xô liền là cùng gặp. Kuzan đi ra nhiệm vụ, gặp cũng là ngáp một cái. Sau đó cười lớn nói, a ha ha ha, xô a, rất lâu không gặp gia hỏa này. Nghe nói hắn đang tại khắp thế giới bắt lấy một số bí mật phần tử. Cũng không biết là thứ đồ gì. Nếu là không có gặp còn chưa tính, nhưng đã đụng phải, lấy Kuzan, Gap, xô ba người quan hệ trong đó, làm sao cũng phải lên tiếng kêu gọi ân cần thăm hỏi một cái mới được a. Bởi vậy Kuzan cùng Gap cũng không có lại đi vội vã. Ngược lại là tại quân cảng bên trong chờ đợi, đợi lát nữa hỏi một chút xô không liền xong rồi. Kuzan cũng là nở nụ cười nói ra. Không có đợi bao lâu, cái kia to lớn hải quân quân hạm liền dựa vào bên trên bến cảng. Tiếp lấy cả người khoác chính nghĩa áo khoác, thân hình cao lớn to con cự nhân tộc trung tướng xô liền từ quân hạm bên trên đi xuống. Chỉ bất quá nhìn qua sắc mặt của hắn tựa hồ cũng không khá lắm nhìn. giống như có cái gì tâm sự. Mà Sô Tại giao tiếp xong dưới thủ tục về sau cũng là nhìn thấy gặp cùng Cu Gian. Tiếp lấy hắn miễn cưỡng nở nụ cười, nện bước to lớn bước chân đi tới sau mở miệng nói ra. Gặp tiên sinh, Cu Gian, đã lâu không gặp a, a ha ha ha a. Sô, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi bận rộn rất a. Sắc mặt làm sao tiêu tụy như vậy a? Nhiệm vụ rất khó khăn sao? Không phải là thất bại. Gặp Glenn lớn trêu chọc nói. Sô thì nở nụ cười, lắc lắc đầu nói, nhiệm vụ cũng không phải là khó khăn dường nào, cũng không có thất bại, chỉ là, nha, không có gì, có thể là ta quá lo lắng. Cu Gian thì cười một cái nói, đúng, Sô, người chấp hành chính là nhiệm vụ gì? À, đương nhiên, nếu là cần bảo mật lời nói liền không cần nói nhiều. Sô tựa hồ cũng muốn tìm người thổ lộ hết một cái, thế là hắn mở miệng nói ra, ngược lại không phải cái gì cơ mật, chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay, có đại lượng không rõ thân phận nhân viên, hoặc là nói không rõ thân phận các học giả tại từng cái trong vùng biển đều tìm kiếm lấy lịch sử chính văn. Các người biết đến, lịch sử chính văn thứ này có chút đặc thù, bởi vì này chính phủ thế giới bên kia yêu cầu chúng ta đi bắt bọn hắn. Nhìn xem rốt cục là ai đang giở trò quỷ gì. Tiếp lấy Sô liền bắt đầu giảng thuật lên nhiệm vụ của mình. Cu Gian cùng Gáp ngược lại là không nghe ra đến cái nguyên cớ, nhưng nếu để cho Gromas ở chỗ này nghe một chút, hắn khẳng định liền sẽ rõ ràng. Tây Hải khảo cổ thánh địa Ohara sắp dẫn bảo sự kiện lớn. Hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster Cô đã dục dịch. Mà ta sở dĩ trong lòng có chút không thoải mái cũng là bởi vì xử quyết những này tay không tấc sắt đám gia hỏa, để ta cảm thấy làm trái chính nghĩa. Được rồi, bất quá dù sao dù nói thế nào cũng là tội nhân. Có thể là ta suy nghĩ nhiều quá a. Sô cuối cùng mở miệng nói ra lâu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN